Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, hai cái nữ thần. Luân phiên thổ lộ, Diệp đại ca, ngươi đây là tại đùa ta chơi sao? Long Linh Châu nghiêm mặt, hai đầu đại mi hơi hơi nhíu lên, hiện ra một vệt thất lạc thần sắc, ta không tin. Người rõ ràng cũng là đang đùa ta chơi. Diệp Thiên âm thầm hít sâu một hơi, ho nhẹ một tiếng, đã lời nói đều đã nói ra miệng, dứt khoát đâm lao phải theo lao. Dù sao chính mình nói cũng là sự thật, cũng vô hại lừa gạt Long Linh Châu hiềm nghi. Châu Nhi, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới ta vấn đề cá nhân đến? Diệp Thiên nghi hoặc hỏi. Long Linh Châu nguyên bản còn tràn đầy vui cười sắc mặt, lúc này đã là mù mịt dày đặc, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trầm mặc nửa ngày về sau, mới nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói, ca ca nói, là ngươi cứu ta, ta cần phải cảm tạ ngươi ân cứu mạng, Ngạo Thiên đã nói với ta việc này. Diệp Thiên gật gật đầu, hơi có vẻ gượng ép ứng phó Long Linh Châu. Mà trong đầu hắn, lại nghĩ đến một cái ý niệm khác. Long Linh Châu đột nhiên kéo lại Diệp Thiên tay. Thần sắc nhất thời kích động lên. Thanh thuần mỹ lệ trên mặt, mang theo chờ mong cùng ước mơ. Ta muốn làm bạn gái của ngươi. Không biết có thể hay không? Nghe nói như thế, Diệp Thiên như bị sét đánh. Hắn lo lắng sự tình. Rốt cục vẫn là phát sinh. Cái này, hạng người. Ngươi nghe ta nói, đối mặt với biểu lộ cõi lòng Long Linh Châu, từ trước đến nay miệng lưỡi dẻo quẹo Diệp Thiên, lúc này cũng biến thành có chút cà lăm, đầu lưỡi đều giống như cứng ngắc chết lặng. Ta cứu ngươi, chỉ là trùng hợp biết, trùng hợp đụng tới, mà lại ta cũng không nghĩ tới, muốn lấy được ngươi cảm tạ. Ngươi bây giờ vẫn là một học sinh, cần phải lấy việc học làm trọng. Nói chuyện yêu đương sự tình, vẫn là chờ sau khi tốt nghiệp đại học rồi nói sau. Huống chi, ta đã có bạn gái. Diệp Thiên không muốn thương tổn Long Linh Châu tâm, nhưng hắn nhất định phải ăn ngay nói thật. Đau dài không bằng đau ngắn, để Long Linh Châu triệt để hết hy vọng. Đây mới là thượng sách, nếu là trùng hợp biết, vậy nói rõ chúng ta rất có duyên phận a. Long Linh Châu rất không cam tâm phản bác. Ngươi có bạn gái, ta căn bản không ngại. Ta chỉ muốn báo đáp ngươi ân cứu mạng. Hắn, ta lười nhác cân nhắc. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái. Ngồi tại hàng cuối cùng Long Ngạo Thiên. Lúc này Long Ngạo Thiên đang ngủ. Hiển nhiên hắn cũng không biết Diệp Thiên bên này phát sinh sự tình. Châu Nhi, ngươi còn nhỏ, ngươi trưởng thành thế giới. Không phải ngươi muốn đơn thuần như vậy. Diệp Thiên lời nói thấm thía khuyên lơn. Thiên Diện đã là chính mình dự định nữ nhân. Mà lại trước mắt tuổi tác. Cũng cùng trước mắt Long Linh Châu cùng tuổi. Như là đã có một cái vẫn là đại học sinh thân phận Thiên Diện. Diệp Thiên thì tuyệt không nguyện đón thêm nạp Long Linh Châu. Long Linh Châu thẳng tắp sống lưng. Vểnh lên môi đỏ. Chém đinh chặt sắt nói. Ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn làm bạn gái của ngươi. Nếu là ngươi không muốn ta, đời ta thì không lấy chồng. Lần trước tại Paris nhà hàng cái kia xinh đẹp tỉ tỉ. Là lão bà ngươi, bây giờ cái này Nhật Bản mỹ nữ. Cũng là ngươi nữ nhân, ngươi đã có thể tiếp nhận các nàng. Vì cái gì liền không thể tiếp nhận ta? Diệp Thiên cảm thấy mình sắp sụp đổ. Thời đại này học sinh. Làm sao một cái so một cái tác phong lớn mật. Ngươi cùng với các nàng không giống nhau. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong liền bị Long Linh Châu đánh gãy. Ta quyết tâm là sẽ không cải biến. Vừa mới nói xong, Long Linh Châu không chút do dự đứng dậy, hướng về chính mình ghế dựa đi đến. Diệp Thiên thì là khẽ than thở một tiếng. Có lẽ qua một thời gian ngắn, Long Linh Châu thì sẽ đem mình quên mất sạch sẽ. Trong buồng phi cơ hành khách cũng không nhiều. 90% ghế dựa đều là trống không. Hành khách có thể tự do lựa chọn. Lúc này thời điểm, Đỗ Yêu lại lặng yên không một tiếng động. Đi vào Diệp Thiên ngồi xuống bên người. Người chuyện gì xảy ra? Thế mà đem một cái tiểu cô nương làm cho khóc sướt mướt. Đỗ Yêu có chút bất mãn ngang liếc một chút Diệp Thiên. Phối hợp tiếp tục mở miệng nói. Người hỗn đản này. Có phải hay không ý đồ phi lễ tiểu cô nương? Tiểu cô nương bị ngươi cho cứ thế mà hoảng sợ khóc. Loại này vô sỉ hạ lưu hành động. Cũng chỉ có ngươi mới phải làm ra. Diệp Thiên không khách khí chút nào trực tiếp đánh gãy Đỗ Yêu câu chuyện. Hạ giọng nghiêm mặt nói. Tiểu yêu, ngươi nếu là không nói chuyện, ta tuyệt sẽ không đem ngươi trở thành người câm. Long Linh Châu thút thít. Cùng ta không có nửa xu quan hệ. Ngươi muốn là còn dám phỉ báng ta. Ta liền đem ngươi ném ra cabin. Để ngươi ngã nát thành cặn bã. Nói đến câu nói sau cùng lúc. Diệp Thiên thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra vô cùng nghiêm túc. Làm cho người không chút do dự tin tưởng. Hắn thật có thể nói được làm được. Đỗ Yêu xấu hổ le lưỡi. Nàng biết rõ Diệp Thiên quỷ thần khó lường thủ đoạn. Ngay trước Diệp Thiên mặt, nàng cũng không dám làm ẩu, đành phải ngượng ngùng im miệng, hơi chút trầm mặc về sau, lại mở miệng nói, ta không biết ngươi cùng ta lão ba ở giữa ân oán, nhưng ta vô cùng hy vọng các ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, để xuống ân oán, trở thành hảo bằng hữu. Diệp Thiên lại một lần nữa đành gãy Đỗ Yêu lời nói, trầm giọng nói. Nếu như ngươi muốn từ bên trong hòa giải ta cùng Đỗ lão quỷ trước đó ân oán. Cái kia ta hiện tại liền nói cho ngươi. Tuyệt không có khả năng. Đỗ lão quỷ hắn cũng hận không thể làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi không phải người trên đường. Ngươi cũng không biết giải quyết ân cừu duy nhất phương thức. Chính là chết. Diệp Thiên, có thể hay không cho ta một cái tiêu trừ các ngươi ân cừu cơ hội. Đỗ Yêu trước kia cao ngạo lãnh diễm trên mặt, giờ phút này lại tràn ngập cầu khẩn cùng chờ đợi. Tình chân ý thiết giải thích nói, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ngươi cừu nhân lại là ta lão ba. Ta thật không hy vọng nhìn thấy các ngươi, bất kỳ bên nào xuất hiện tổn thương. Diệp Thiên mặt âm trầm sắc, lạnh lùng vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, tối hôm qua ta thì đã nói với ngươi. Ngươi nhất định phải quên ta là ngươi ân nhân cứu mạng sự kiện này. Ngươi thì làm giữa chúng ta. Cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng là ta quên à không? Đỗ Yêu mí mắt, ửng đỏ. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Vô cùng đắng chát bất lực đáp lại nói. Tại ta cùng đường mạt lộ. Sắp rơi vào xấu người trong tay. Bị không phải người làm nhục lúc. Là ngươi xuất thủ cứu ta, ta sao có thể quên mất? Diệp Thiên không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Trước một khắc, Long Linh Châu mới cùng chính mình tỏ tình. Hiện tại Đỗ Yêu còn nói ra loại này lập lờ nước đôi. Dễ dàng khiến người ta hướng tình yêu nam nữ phương diện kia suy nghĩ lời nói. Vỗ đầu một cái, thở dài ra một hơi về sau. Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi, ngươi... sẽ không phải là yêu mến ta đi. Đỗ Yêu gương mặt trong phút chốc xoát một chút biến đến ửng đỏ, giống như vân hà, giống như kiều diễm rung động lòng người, sáng chói vũ mị, tiếng như muỗi vằn thanh âm, nói lực lượng không đủ lời nói. Ngươi chưa nói nhảm, ta chính nói cho ngươi chuyện đứng đắn đây. Ngươi chỉ cần không có yêu mến ta, ta cứ yên tâm. Diệp Thiên như chút được gánh nặng cảm khái một câu. Ngươi muốn là yêu mến ta. Bằng vào ta tính tình. Khẳng định sẽ đem ngươi thu làm ta nữ nhân. Đến thời điểm Đỗ lão quỷ nhưng là thành ta nhạc phụ đại nhân. Đến lúc đó, ta cùng hắn ân oán. Còn thế nào thanh tẩy? Nói thật cho ngươi biết. Đỗ lão quỷ cũng tuyệt không nguyện ý nhìn đến. Ngươi cùng ta phát sinh bất luận cái gì gút mắc. Đỗ Yêu vẫn như cũ thì tài diễn trước đó đề tài. Nói năng có khí phách cho thấy chính mình thái độ. Bất luận như thế nào, ta đều phải nghĩ biện pháp để cho các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho dù là hy sinh ta cái này cái tính mạng, ta cũng không chối từ. Khác lãng phí sức lực. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, bắt đầu nhắm lại đôi mắt, mà nội tâm lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.